One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, trên đường về nhà. Quốc cơ gia tộc sự tình trước tiên không cần phải để ý đến. Đại Long Đầu lúc trở lại có tính toán khác, đứng dậy, dinh dưỡng sung túc, hơn nữa tu hành cùng điều trị. Hiện tại Robin mặc kệ là khí sắc vẫn là tư thái đều muốn so với trong kịch bản phim mới vừa ra trận. Lúc càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa thể tu duyên cớ. Ở vốn có cơ sở trên càng là thêm ra một vệt khôn kể phấn chấn phồn thịnh. Nếu Đại Long Đầu trở về sắp tới. Như vậy tất cả mọi chuyện đều tạm thời thả xuống chuẩn bị giao tiếp. Nếu như Quốc Cơ gia tộc khoảng thời gian này có hướng đi lời nói. Chấm ngoặc kép. Mím mím môi, nhìn phía ngoài cửa sổ thành thị, Robin nói rằng, liền để Mundo đi xử lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Robin lời nói. Bát cả người cũng không nhịn được run cầm cập lập tức. Mundo, Toái Lô Bang hiện tại duy nhất song hoa hồng côn. An đà đảo người gọi, điên cuồng bác sĩ. Lúc trước Seth rời đi lúc lại không an phận ra hỏa muốn đối với Seth lưu lại sản nghiệp động thủ. Quốc cơ gia tộc cùng Capone gia tộc sống chết mặc bay. Tuy rằng có Tina lưu lại hải quân giao thiệp. Nhưng Robin cũng không có lập tức vận dụng Robin làm chuyện thứ nhất. Liền để cho Mundo đi xử lý những này muốn đối với Capone sòng bạc ra tay ra hòa. Mundo phương thức xử lý không thể nghi ngờ là thô bạo. Càng là ở biết rồi đối phương xã đoàn thành viên cũng có thể tùy ý trị liệu sau. Chỉ là một buổi tối thời gian. Mundo liền dùng chính mình phương thức làm cho cả An Đà đảo người đều nhớ kỹ hắn. Mundo bác sĩ tương đương ạch, đến kiểm tra phòng. Lúc đó Mundo chỉ là loạn trọa đá văng cửa lớn đầy mặt hỗn loạn ồn ào viết nghe. Không hiểu lời nói, bắt mãi cho đến hiện tại đều còn nhớ được chính mình đi tìm Mundo thời điểm. Tối tam, hỗn loạn trong phòng ngang dọc tứ tung nằm một chỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Màu xanh lam đầu lưỡi treo ở miệng bên ngoài. Cầm trong tay lớn đến mức kinh người cốt cưa nương theo kịch liệt kêu rên qua lại cắt chém. Vẩn đục trong ánh mắt không có nửa điểm đối với sinh mạng kính nể. Một bên cắt chém một bên ngâm nga tiểu khúc. Mundo là cái thầy thuốc tốt. Mundo cứu chữa hoan người. Cũng cứu chữa An Đà đảo người. Mundo không có biên giới. Bắt tận mắt thấy có người đem trường đao đâm vào Mundo lồng ngực. Kết quả Mundo hãy cùng người không liên quan như thế ung dung nhổ sau đó một mặt không đáng kể tiếp. Tục chính mình hung ác, mà cái kia vết thương sâu tới xương, chỉ ở ngăn ngắn trong thời gian mười mấy giây cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí ngay cả vết tích đều không có để lại. Nếu như nói Robin dựa vào chính mình thông tuệ làm hắn xã đoàn, bang phái nhìn thấy Toái Lô Bang giá trị. Như vậy Mundo chính là dùng chính mình phương thức làm hắn xã đoàn cảm nhận được hoảng sợ cùng uy. Hiếp, rất khó tưởng tượng như vậy một cái người điên gặp trở thành một bang phái bề ngoài đam cong. Đi xuống đi, chuẩn bị nghênh tiếp Đại Long Đầu rất nhiều sự hạng. Tuân mệnh, gật đầu hành lễ, sau đó Pat xoay người rời đi. Đối với này, trở lại vị trí của mình, liếc mắt nhìn chỗ cũ đường ven biển. Vừa liếc nhìn ở vào giữa phòng làm việc vị trí kia. Không biết tại sao, Robin không tên cảm thấy thả lỏng. Đưa tay ra cánh tay. Thoáng phát lực, một chút màu đen quấn quanh trên. Thả lỏng gật gật đầu ý chí chiến đấu phương diện này tạm thời không nói chuyện. Chỉ ít ở phương diện học tập, Robin năng lực mặc dù là ở Grand Line cũng thuộc về là đỉnh cấp thiên phú. Lại người bình thường trong mắt khô khan vô vị tu hành đối với Robin mà nói cũng không khó khăn. Busosoku tuy rằng chỉ là mới vừa đạt đến ngạnh hóa. Khoảng cách Busosoku quấn quanh còn có một phần khoảng cách. Thế nhưng được lợi từ khi còn bé thời gian dài lang thang rèn luyện ra nhạy cảm trực giác. Vì lẽ đó hiện tại Robin Kenbunsoku đã đạt đến vượt xa nàng ở độ tuổi này nên có trình độ. Mặc dù là đặt ở hải quân tinh nhuệ ban bên trong, Robin Kenbunsoku cũng là tuyệt đối cao cấp nhất trình độ. Tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng hiện tại cũng đã là thu thả như thường. Cũng bởi vì tuổi thơ trải qua có thể tiến một bước nhận biết được chu vi tất cả mọi người địch ý. Có điều coi như vậy, cũng vẫn như cũ có lệnh. Robin cảm thấy đau đầu. Sự tình Mundo. Đúng, Mundo. Xét để Robin thật hảo tu hành, Robin tự nhiên nhớ tới. Thế nhưng xét để Robin thuận tiện giáo hội Mundo chuyện này, Robin cũng không có quên. Lúc đó Robin cảm giác lên hẳn là sẽ không quá khó. Liền cá nhân mà nói, Robin phi thường yêu thích quá trình học tập, mặc kệ là xem thư tịch vẫn là rèn luyện thể phách. Loại này thu hoạch cảm giác đều khiến Robin có thể cảm nhận được thỏa mãn. Bởi vậy, tuổi nhỏ Robin một lần nhận vì người khác cũng sẽ đang học tập bên trong thu hoạch hạnh phúc. Ở sau đó, Robin liền lĩnh hội giữa người và người chênh lệch, cùng với người cảm tình là không cách nào hiểu nhau. Mundo đầu óc, người rất khó để hắn đi tiến hành hệ thống suy nghĩ. Dù cho là đến hiện tại, Mundo đối với Busosoku nắm giữ vẫn như cũ chỉ có thể được cho là da lông. Không đúng, liền da lông cũng không bằng. Mà Mundo Kenbunsoku càng là liền da lông cũng không bằng. Kenbunsoku tu hành là tránh né công kích, nhưng mỗi lần tu hành lúc Robin phát động tấn công, Mundo đều là không tránh không né đứng ở chỗ nào. Thậm chí chủ động tập hợp đi đến để Robin đánh đập. Đánh xong còn có thể vỗ ngực một cái nói một câu. Ân tương đương Robin thật là lợi hại. Mundo, chơi với ngươi, không có cảm giác đau đớn. Tư duy hỗn loạn, Mundo hoàn toàn không biết né tránh là vật gì. Có Mundo loại này học sinh, mỗi lần dạy học quá trình cũng giống như là một lần bị tra tấn. Ngay ở Robin còn đang suy nghĩ ngày hôm nay nên thế nào vượt qua dạy học thời gian thời điểm. Một bên khác, Tây Hải trên mặt biển, một chiếc không lớn không nhỏ thuyền buồm cũng ở theo gió biển đi. Hiện tại liền muốn xuất phát hướng về Grand Line có phải là có chút quá sớm. Cảm giác vật tư dự trữ đều còn có chút không đủ đây. Ben Beckman sao vuốt cằm nhìn một bên thuyền. Trưởng, cũng chính là Sang. Đối với này, Sang trên mặt tràn ngập nụ cười nhẹ nhõm. Tràn đầy không hề để ý nói rằng. Ha ha ha, tương đương đầy đủ. Thực sự không được liền bắt một ít động vật biển là tốt rồi. Động vật biển cũng không phải bất cứ lúc nào đều có. Chấm ngoặc kép. Đối với chính mình thuyền trưởng thoát tuyến tính cách, Ben Beckman cũng là sớm có dự liệu. Nhưng cũng là ở Beckman chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ thuyền nhỏ phát sinh, phù phù. Một tiếng, nhẹ nhàng rung động cùng lay động qua đi. Không nhìn vội vàng nhấn ở đỉnh đầu mũ rơm Sang. Beckman ngẩng đầu hướng về cột buồm trên thủy thủ dò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Đụng vào đá ngầm sao? Không phải, cái kia thủy thủ cũng hơi kinh ngạc, không phải đá ngầm, thật giống là cái, người, nói đến phần sau, liền ngay cả thủy thủ đều có chút khó có thể tin tưởng. Nghe vậy, ngay ở Beckman còn đang kinh ngạc thời điểm, một đôi ướt nhẹp tay đột nhiên dọc theo vách ngoài leo lên thuyền buồm bong tàu. Con mẹ nó, chấm ngoặc kép, phun ra một cái tinh mặn nước biển, xét trên mặt tràn ngập khó chịu nói rằng. Các ngươi lái thuyền cũng không cần con mắt sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.